Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 125, bạn gái nhị thiếu gia Mộ Thị. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cậu thật sự không theo chúng ta cùng đi sao? Danh Khả quay đầu nhìn Tiếu Tương, vẫn lại là có phần bất an, để cho cô tự mình đi tham gia loại yến hội này quả thật có điểm không yên như thế, nơi đó phỏng chừng cũng không biết một người. Lần trước tham gia yến hội còn có thể cùng Tiếu Tương cùng nhau nhìn đông một cái tây một cái, cầm thức ăn ngon đến trong góc im lặng ăn, lần này qua đi cô một người muốn làm cái gì? Tiếu Tương đẩy cô một phen, lắc đầu, người ta lại không có mời tớ tớ như thế nào đi? Cậu mau đi đi, đừng làm cho Mộ Tử Khâm đợi quá lâu. Bây giờ đối với Mộ Tử Khâm người này, hảo cảm cô lại nhiều vài phần, xem ra đối Danh Khả thật sự không tệ, còn giúp cô liên quan nhánh này, để cho cô ấy có cơ hội tiếp xúc Nam Cung Liệt. Nếu Danh Khả cũng thích mà nói, hai người kia nói một hồi luyến ái kỳ thật cũng không có gì, nhị thiếu gia Mộ Thị nhiều năm qua như vậy đều đã không có chuyện xấu gì, người hẳn là vẫn lại là không tệ đi. Danh Khả không có biện pháp, ôm Tâm Tâm lại quay đầu nhìn cô ấy một cái, mới bước ra cửa ký túc xá, hướng cửa sau trường học đi đến. Địa phương dừng xe vẫn lại là góc kia, là ý bảo Danh Khả cô thủy chung không thích sống được quá mức cướp đoạt mắt, nếu là chính mình từ cửa trường học lên xe không thể thiếu sẽ đưa tới không ít người ghé mắt. Mộ Tử Khâm nghe cô nói ngồi im lặng ở trong xe chờ đợi, chờ cô đến chỗ lái xe mới từ đằng trước xuống xe, mở ra cửa xe phía sau cho cô. Danh Khả một đầu chui đi vào, kèm thêm cái búp bê vải trong lòng này, đặt tại bên người, cảm giác tựa như ba người ngồi ở phía sau vậy. Cô tính toán đưa cái này cho tiểu công chúa nhà Nam Cung. Mộ Tử Khâm nhìn cô một cái, lại nhìn cái búp bê vải kia, bỗng nhiên nổi lên một chút ý cười. Tựa hồ nhiều năm qua như vậy thật đúng là không ai đưa cái này. Thực không có sao, nghe anh nói như vậy, Danh Khả lại càng không an, quả nhiên thực không có người đưa gì đó rẻ như vậy, cô tóm lấy 10 ngón chính mình, nghiêng đầu nhìn anh, thanh âm dầu dĩ. Tôi là anh mang đến, vạn nhất tôi chọc chuyện cười. Vì cái gì sẽ trêu chọc chuyện cười? Mộ Tử Khâm muốn lái xe, lại nghiêng đầu nhìn cô cười hỏi. Cô cảm thấy được đưa cái búp bê này sẽ làm trò cười. Nghe nói đưa cho con gái kẻ có tiền tất cả đều là vàng bạc gì đó, thậm chí còn có người đưa xe. Cô trái lại nghe nói đúng, đêm nay đi xem trong viện có phải nhiều mấy chiếc xe thể thao có tiếng hay không? Anh cười, Danh Khả le lưỡi, một tia bất đắc dĩ, quả nhiên thật sự có người đưa xe nha, tiểu nữ hoa 14 tuổi. Thật sự thật thần kỳ. Vậy còn anh, cô nhìn Mộ Tử Khâm, bắt đầu có phần tò mò. Anh đưa cái gì, có thể cho tôi nhìn một cái trước hay không? Bí mật, thấy cô nghiêng đầu tới đây, Mộ Tử Khâm bỗng nhiên đưa tay, ngón tay dài búng trên chóp mũi cô. Chính chủ nhân còn không có phá gỡ à, cô đã nghĩ muốn xem, này không tốt. Danh Khả bừng chóp mũi bị anh búng, rốt cục ngồi trở lại đến trên vị trí chính mình, không hề để ý tới anh. Quả thật qua người ta đều đã còn không có mở cô xem trước, này không tốt lắm, bất quá liền không có thể nói cho cô sao. Nhưng xem bộ dạng anh này cực kỳ rõ ràng cho thấy không định nói với cô rồi. Cô bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn cảnh sắc hiện lên ngoài cửa sổ, trong đầu lại phiêu qua bóng dáng Nha Nha. Cô bị người trong nhà mang về đã hồi lâu, hiện tại đang làm cái gì? Có thể có ăn cơm, có cùng người nhà cô, góc truyện audio.com, nháo hay không? Nam Cung Liệt tại Đông Lăng có một tòa biệt thự chính mình, chờ Mộ Tử Khâm cùng Danh Khả ngồi xe tiến vào biệt thự, dương mắt nhìn lên, Danh Khả quả thực xem trong viện ngừng gần 12 xe mới tinh, còn vừa thấy liền biết là xe xa hoa. Trách không được Nha Nha nói bọn họ đều đã đưa những thứ này, cư nhiên là thật. Bỗng nhiên liền nhớ lại Nha Nha rốt cuộc có cái dạng bối cảnh gia đình gì, làm cho cô bé biết rõ việc này. Xem ra nói không chính xác còn là đứa nhỏ một trong số mấy đại gia tộc. Trong lòng không biết thoảng qua chút gì, nhưng lập tức quá nhanh cô lại vẫn không kịp bắt lấy xe cũng đã ngừng lại. Mộ Tử Khâm dẫn đầu xuống xe, đi tới một bên kia của cô, mở ra xe vì cô. Thời điểm Danh Khả ra ngoài còn bưng cái búp bê vải 450cm kia, mặc dù lớn đến không tính được nhưng ôm vào trong ngực vẫn lại là cướp đoạt mắt, hơn nữa lúc tiến vào đại sảnh thời điểm ánh mắt mọi người liền toàn bộ tập trung trên thân thể cô. Cái búp bê vải này sẽ không là dùng tới đưa cho Tuyết Nhi công chúa đi. Có chút nữ nhân đã nhịn không được trộm lén cười lên. Danh Khả vốn đang có vài phần dồn dập bất an, cũng không biết vì cái gì lúc những cái ánh mắt này rơi vào trên thân mình, lúc cô cảm giác được bọn họ khinh thường cùng cười nhạo, một lòng ngược lại an định lại rồi. Trách không được Nha Nha nói bọn họ cũng đều không hiểu, chỉ bởi vì tối nay bọn họ cũng không phải hướng về phía Nam Cung Tuyết Nhi tới, mà là hướng về phía nhà Nam Cung hoặc là Nam Cung Liệt. Đại sảnh rất lớn, bên trong đã không ít tân khách đến đây, tầm mắt của cô nhìn lướt qua bên trong tân khách không có thấy thân hình để cho cô hoảng hốt, một lòng mới yên ổn chút. Kỳ thật cô đã sớm nghĩ tới yến hội tối nay rất có khả năng Bắc Minh Dạ đều đã tới, dù sao Bắc Minh Dạ cùng Nam Cung Liệt giao tình tựa hồ không kém, nhưng nếu không thấy được anh, hiện tại thời gian cũng không sớm, có lẽ tối nay anh sẽ không đến đây. Mộ Tử Khâm dắt tay cô đi vào trong góc, cái động tác này nhất thời dẫn tới không ít người thán phục, nhị thiếu gia Mộ Thị rốt cục nguyện ý mang bạn gái, hoặc là nói rốt cục yêu đương rồi. Bởi vì vẫn không có chuyện xấu, Mộ Tử Khâm trong lòng chút nữ hài tử danh môn vọng tộc cũng là đối tượng đua tranh truy đuổi, cử chỉ anh mang theo bạn gái đến, quan hệ cùng bạn gái còn tựa hồ không tệ, đi tới chỗ nào đều đã nắm tay cô, cử chỉ này để cho không ít tâm cô nương tan nát dưới đất. Bất quá, bữa yến hội tối nay có thể nhìn rất nhiều người đàn ông, cho nên thương cảm Mộ Tử Khâm cho nhóm người các cô rất nhanh đã bị những người khác xuất hiện che đi. Mộ Tử Xuyên đến đây, cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim số 1 số 2 Đông Lăng, tối nay anh tới đây không có bạn gái, trên điểm này liền đem Mộ Tử Khâm thấp xuống, nhưng nhị thiếu gia Mộ gia lại một chút đều đã không thèm để ý những thứ này, ngược lại cảm thấy được thanh tịnh rồi. Cùng Danh Khả tới trong góc ngồi xuống, anh nhẹ hỏi. Cô có muốn ăn chút gì hay không? Tôi đi lấy cho cô. Danh Khả gật gật đầu, kỳ thật không hề đói, trước khi tới đã ăn cơm tối, chỉ là tại loại yến hội không ăn cái gì cô không biết chính mình còn có thể làm chút gì. Rất nhanh Mộ Tử Khâm liền chạy đến khu tiệc đứng cầm lại một chút bánh ngọt cho cô, còn có một cái đĩa kem. Tôi đi xem ông ngoại cùng cậu có tới hay không, đi theo chân bọn họ lên tiếng nói, cô ở trong này ngồi một. Góc truyện audio.com, hồi yến hội không có bắt đầu sớm như thế, ít nhất phải chờ tới 9 giờ. Anh nói, Danh Khả vuốt cằm cười đến nhu thuận, tôi biết rõ, anh đi đi, dù sao góc này cực kỳ hẻo lánh cô lại không biết bao nhiêu người, đại khái không có người đến quấy rầy cô, nếu như anh có việc Danh Khả tự nhiên sẽ không ngăn trở. Mộ Tử Khâm vuốt cằm, nhanh chóng hướng trong đám người đi đến, đảo mắt đạo bóng dáng kia liền biến mất rồi. Danh Khả cầm lấy thìa nhỏ cúi đầu ăn một ngụm kem, cũng không thèm để ý những cái ánh mắt thường thường thăm dò tới. Cách chương.